Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, chênh lệch. Cái này lời mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng là vô luận là Bạch Khách vẫn là Khổng trưởng lão đều là rất tán thành gật gật đầu. Khi bọn hắn biết được cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh hoạt là hỗn độn thạch tộc, thời điểm liền biết đây cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Cái này một phương tiểu thế giới đã trở thành hỗn độn thạch tộc, chư thiên vạn giới cùng thần giới chiến trường. Bạch Khách thậm chí có thể nhìn thấy tại không lâu không đến. Cái này một phương tiểu thế giới đem bị các giới thiên kiêu máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Có thể tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đánh cược không có ai mà không phải các giới. Bên trong cao cấp nhất thiên kiêu, hắn Bạch Khách căn bản cũng không có tư cách tham dự bên trong. Cái kia hơn 30 bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc thực lực cũng không yếu. Cho dù chúng ta liên thủ cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Cho nên chúng ta tốt nhất tách ra hành động, không muốn lâm vào hơn 30 bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc vây kín bên trong. Diệt Thiên nói ra, giải, ta sẽ dẫn đi đại bộ phận, còn lại hỗn độn thạch tộc thì đều giao cho ngươi. Long Trần Vũ gật gật đầu, biết lắm khổ nhiều, hy vọng vận khí ta tốt một điểm. Nếu như còn lại đều là hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả lời nói, chỉ sợ ta đều muốn chạy trối chết. Diệt Thiên cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ bạch Diệt Thiên liếc một chút. Thật đúng là thua thiệt, hắn nói ra. Diệt Thiên bản thân thực lực tuy nói so ra kém Hoàng Phủ Kỳ tên yêu nghiệt này nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Nếu như Long Trần Vũ đem Diệt Thiên trước đó lời nói đều coi là thật lời nói, vậy hắn thì thực sự tìm một bức tường đi đâm chết. Long Trần Vũ một sợi tinh thần lực bao trùm toàn thân mình. Cứng đờ, Long Trần Vũ da thịt tại thời khắc này thế mà là biến thành màu đen, như là bao trùm lên một tầng hắc như sắt thép. Lão đại ngươi chừng nào thì có thời gian thêm ra như thế một loại năng lực? Thiết Đản nhất thời ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ biến thành hắc thiết da thịt. Thần tể, chỉ là ta hiện tại đối thần tể lý giải nâng cao một bước. Lấy tinh thần lực cường hóa tự thân cũng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Long Trần Vũ rất tùy ý nói ra, cái này cũng được, ta đều muốn tu luyện tinh thần lực. Thiết Đản ánh mắt sáng rực nhìn lấy Long Trần Vũ, có cơ hội lời nói ta sẽ dạy ngươi. Long Trần Vũ gật gật đầu. Thiết Đản ánh mắt sáng lên, thật, ngay cả ta loại này không có tinh thần lực thiên phú cũng có thể tu luyện tinh thần lực sao? Ta nói có thể liền có thể. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhưng là ta nhưng là không dám hứa chắc ngươi có thể tại tinh thần lực đầu này trên đường thu hoạch được cái gì thành tựu? Long Trần Vũ nói ra. Đầy đủ đầy đủ. Chỉ cần có thể vận dụng một điểm tinh thần lực liền đầy đủ. Ta là không trông cậy vào có thể giống như lão đại. Thiết Đản cười hắc hắc. Ta thật sự là muốn gặp sáng lập ra thần tể cái môn này tinh thần lực thần thông thiên tài. Lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này đến cường hóa thân thể của mình. Khó trách liền lão đầu kia đối cái môn này thần thông đều là tán thưởng không thôi. Long Trần Vũ cười nói, đi qua tinh thần lực cường hóa về sau, tại hắc thiết trạng thái phía dưới Long Trần Vũ thân thể phòng ngự so phổ thông trạng thái phía dưới mạnh hơn 2 lần, lực lượng càng là đề bạt khoảng 3/10. Có loại này đòn sát thủ lão đại ngươi vì cái gì không tại vừa mới dùng đến? Thiết Đản sững sờ, nhiều người phức tạp, như ý giáo những người này tuy nhiên đối với ta không có ác ý gì. Nhưng là cái kia như ý kính thật là một kiện phiền phức thần khí. Bị hắn soi sáng lời nói chắc một điểm bí mật đều không thừa nổi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Vậy bây giờ đâu? Đừng quên như ý kính nhưng là có thể giám sát một phương tiểu thế giới. Thiết Đản hỏi, nếu là như ý kính bản thể ở chỗ này có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ một hai. nhưng là một chỉ là một bộ phân thân cũng muốn đến giám sát ta. Không khỏi cũng quá xem thường ta. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, đang thăm dò cái này như ý kính phương pháp vận hành về sau. Long Trần Vũ đã có năng lực ngăn cản được như ý kính giám thị. Mà giờ khắc này bạch khách trong tay như ý kính bên trong đều là một mảnh trắng xóa. Thế mà là chiếu không tới mảy may hình ảnh. Cái này Long Trần Vũ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thậm chí ngay cả như ý kính giám sát đều có thể che lấp. Bạch khách bất đắc dĩ thở dài. Phốp, Long Trần Vũ thân thể lóe lên. Một tên hỗn độn thạch tộc cường giả thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Phá, Long Trần Vũ thân thể từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh vào cái này trong bộ lạc. Ầm ầm, cứng rắn mặt đất ầm vang vỡ vụn, toàn bộ hỗn độn thạch tộc bộ lạc trong nháy mắt sụp đổ. Hỗn độn thạch tộc sinh linh đều hoảng sợ nhìn lấy phía trên. Kẻ ngoại lai, ngươi quá làm càn. Trong chốc lát mấy trăm đạo bóng người đem Long Trần Vũ lớp lớp bao vây. Những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả thân thể phía trên phát ra khí tức hội tụ vào một chỗ để Long Trần Vũ đều có chút kiêng kỵ, vậy liền đến thử một lần đi. Long Trần Vũ lao xuống đến một nửa thần cảnh hỗn độn thạch tộc cường giả bên người. Một chiêu đá nghiêng trực tiếp đánh vào hắn bụng, không biết tự lượng sức mình, chỉ là nhân tộc cũng muốn cùng ta tộc. Thanh âm im bặt mà dừng, cái này một tên hỗn độn thạch tộc cường giả bụng thế mà là trở nên vỡ nát. Thoáng qua ở giữa thì không có tiếng động. Bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc cường giả vậy mà liền như thế bị Long Trần Vũ đá chết. Liền phản ứng thời gian đều không có. Tiểu tử này, thật sự là mạnh thật không thể tin. Chắc chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có Hoàng Phủ Kỳ tên kia thời gian chi lực có thể khắc chế hắn. Diệt Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dám xông vào ta phong thạch bộ lạc thương tổn tộc nhân ta. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. Một tên cường giả gầm thét xông lên. Long Trần Vũ đồng tử khẽ nhếch. Cái trán hắc quang lóe lên. Thế mà là không có tránh né đứng tại chỗ bị cái này hỗn độn thạch tộc cường giả đánh một quyền. Nhìn lấy ngươi chưa ăn cơm à. Đánh ra quyền đầu một điểm lực lượng đều không có. Bị hung hăng đánh một quyền Long Trần Vũ cười lạnh. Cái kia hắc như sắt thép ra thịt thế mà là chưa từng xuất hiện mảy may vết nứt. Không, không có khả năng, tay ta, hỗn độn thạch tộc cường giả hoảng sợ nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ là một chút việc đều không có có, nhưng là cái này hỗn độn thạch tộc cường giả cánh tay lại đã bắt đầu vỡ vụn. Vết nứt không ngừng lan tràn. Cuối cùng toàn bộ cánh tay phải đều biến thành một đống đá vụn khối. Hỗn độn thạch tộc xuất sinh tại hỗn độn bên trong. Có thể nói là hỗn độn con cưng. Trời sinh thì có vô cùng cường đại thân thể. Nhưng là có được tất có mất. Tại thu hoạch được hơn xa với hắn sinh linh thân thể đồng thời bọn họ cũng mất đi một ít gì đó. Khôi phục năng lực cũng là bên trong một dạng. Hỗn độn thạch tộc cường giả bình thường sẽ không thụ thương. Nhưng là một khi thụ thương nhất định phải phục dụng đặc biệt linh dược tới sửa sửa thân thể. Nếu không vết thương này thì vĩnh viễn sẽ không phục hồi như cũ. Còn tay cụt loại thương thế này càng là muốn mạng. Trừ số ít mấy cái trồng linh dược có thể làm cho bọn họ tay cụt mọc lại bên ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể tu bổ thân thể. Mà loại này linh dược chân quý căn bản không phải người bình thường có thể lấy tới. Kẻ ngoại lai, ta muốn ngươi chết. Mười mấy tên hỗn độn thạch tộc cường giả phóng lên tận trời. Tới đi, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tại gấp trăm lần trọng lực phía dưới vẫn như cũ là hành động tự nhiên. Thân hình nhanh chóng thậm chí ngay cả tại cái này một phương tiểu thế giới chi bên trong thổ sinh. Thổ trưởng hỗn độn thạch tộc đều đuổi không kịp. Tiểu tử này làm sao lại nhanh như vậy? Nơi này chính là có gấp trăm lần trọng lực. Ngoại giới sinh linh tuyệt đối không thể nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong thích ứng nơi này. Trọng lực, hỗn độn thạch tộc cường giả kinh hãi. Thiết đàn, phong tỏa không gian xung quanh. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, giải, lần này cam đoan bọn họ không trốn thoát được. Thiết Đản cười hắc hắc, một sợi thần đạo pháp tắc khí tức từ trên người Thiết Đản xuất hiện. Cảm thấy có một đầu trật tự thần liên phong tỏa vùng không gian này. Cho dù là thần minh nhất thời nửa khắc cũng tuyệt đối xông không tiến vào. Long Trần Vũ thân hình dừng lại, nhìn lấy cái này hơn 20 danh đuổi sát hắn mà đến hỗn độn thạch tộc cường giả. Trong lòng tự hỏi cái này hơn 20 danh hỗn độn thạch tộc cường giả bên trong phải chăng có. Thể có một người dựng dục ra hỗn độn linh tủy. Thật ghê tởm kẻ ngoại lai. Thế mà là thiết lập hạ bẫy dập. Chỉ là liền xem như thế ngươi cho rằng có thể đối phó chúng ta sao? Hỗn độn thạch tộc cường giả hừ một tiếng. Bẫy dập, ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi. Đây chỉ là phòng ngừa các ngươi đào thoát a. Long Trần Vũ cười lạnh, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trần Vũ thân thể thì xuất hiện tại đây một tên hỗn độn thạch tộc cường giả bên người. Cánh tay phải vạch phía trên cái này một tên hỗn độn thạch tộc cường giả bả vai. Ta muốn giết ngươi căn bản không cần đến cái gì bẫy dập. Một sợi xanh đỏ giao nhau ánh sáng theo Long Trần Vũ cánh tay xâm nhập cái này hỗn độn thạch tộc. Cường giả thân thể. Thoáng qua ở giữa cái này một tên hỗn độn thạch tộc cường giả thân thể liền biến thành một đống bột. Phấn, bọn họ lấy làm tự hào cường đại thân thể tại băng hỏa chi lực rào sát phía dưới cùng một đống thịt. Nát không có gì khác biệt. Nhìn lấy lại không có dựng dục ra hỗn độn linh tủy a. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng giận, cũng dám xem thường ta phong thạch bộ lạc. Phong thạch bộ lạc cường giả giống giận xông lên, nhưng một thanh thần kiếm buông xuống, một đạo kiếm mang chém ra, cơ hồ bao phủ cái này một phương không gian. Hỗn độn thạch tộc cường giả kinh hãi, nhao nhao giơ hai tay lên tới. Thần khí, hỗn độn thạch tộc cường giả biến sắc, nhao nhao giơ lên hai tay, chung quanh gió bắt đầu hội tụ tại bọn họ trên cánh tay. Tảng đá cánh tay thế mà là phát ra thanh sắc quang mang. Nguyên lai các ngươi còn có loại thủ đoạn này, chỉ là vẫn như cũ không cách nào thay đổi toàn bộ chiến cục. Long Trần Vũ hừ một tiếng, côn bằng hóa thân theo trong thân thể của hắn đi ra. Cầm trong tay thần kiếm lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đột nhiên bầu trời tối xuống, nhất tôn tinh hồng sắc cổ thụ từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là chiến tranh cổ thụ, đỏ như máu tờ giấy tại bên trên bầu trời khua tay. Để hỗn độn thạch tộc cường giả kiêng dè không thôi, từ trên người chiến tranh cổ thụ phát ra uy áp thế mà là không chút nào kém cỏi hơn Long Trấn Vũ. Bản tôn, như vậy, cuộc đi săn bắt đầu. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, bản tôn cùng hai cỗ hóa thân đồng loạt giết đi qua. Không muốn lùi bước. Hắn chỉ là ba người, chúng ta có hơn 20 người, chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế. Hỗn độn thạch tộc cường giả thuyết nói, đáng tiếc lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là mảnh mai. Vẻn vẹn một cái đối mặt liền đã có 5 tên hỗn độn thạch tộc cường giả vẫn lạc. Bị thần kiếm chém vỡ một tên, bị chiến tranh cổ thụ tươi sống xoắn nát 2 tên. Bị Long Trần Vũ quyền đầu cứng sinh sinh tạp chủng 2 tên. Làm sao lại như vậy? Cái này hỗn độn thạch tộc cường giả hoảng sợ không thôi. Các ngươi so sánh được kim cương kém nhiều. Nhìn lấy các ngươi thể nội rất khó dựng dục ra hỗn độn linh tủy. Long Trần Vũ nhướng mày. Kim cương, lại là ngươi giết kim cương. Ngươi, theo một tiếng vang giòn. Lại có một đầu hỗn độn thạch tộc cường giả bị đánh thành cục đá vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.